Cực phẩm cuồng thiếu, chương 1016, thân phận địa vị biến hóa. Góc truyện audio.com. Lần này tinh anh đệ tử giải thi đấu đến đây là kết thúc. Các đệ tử về từng người nơi ở nỗ lực tu luyện. Tăng cao thực lực, vì là tông môn, cũng vì là các ngươi gia tộc của chính mình làm vẻ vang. Trưởng môn Đồng Thiên Hạo mở miệng lần nữa, tuyên bố giải thi đấu kết thúc. Dưới cái nhìn của hắn, nếu Diệp Phàm đã không lại tiếp tục khiêu chiến, như vậy lần này tinh anh đệ tử giải thi đấu trên căn bản cũng có thể tuyên bố viên mãn thành công. Đương nhiên, lần tranh tài này cùng dĩ vãng so với thật có thể tính được với là biến đổi bất ngờ. Chẳng ai nghĩ tới Diệp Phàm sẽ là cuối cùng giết ra đến hắc mã. Tuy rằng trước không ít người cũng đã đem Diệp Phàm thực lực phỏng chừng rất cao. Nhưng sự thực nói cho bọn họ biết, bọn họ vẫn là đánh giá thấp Diệp Phàm thực lực. Dứt tiếng, Đồng Thiên Hạo tay áo lớn vung lên, trực tiếp từ Huyền Vũ Phong hướng mình chỗ ở bay đi. Chỉ để lại một chuỗi tàn ảnh, người cũng đã hồng bay sâu xa thăm thẳm, các trưởng lão khác môn cũng từng người rời đi, bọn họ cũng đều có từng người sự tình muốn bận bịu. Nơi này đã không sao rồi, bọn họ đương nhiên phải rời đi. Đại trưởng lão Ngô Tâm Hải đi tới Diệp Phàm trước mặt, vỗ vỗ Diệp Phàm vai, nói, chờ chút đến Linh Quy Đảo đi tìm ta, ta có việc muốn nói với ngươi. Nói xong, đại trưởng lão cũng phiên nhiên rời đi, trực tiếp hướng về Linh Quy Đảo phương hướng bay đi. Chờ trưởng môn cùng trưởng lão đều đi rồi sau khi, Đồng Thiến Thần đi lên phía trước, nói với Diệp Phàm, Diệp đại ca, chúc mừng ngươi chính thức thành vì là đệ tử nòng cốt, tu luyện về sau tài nguyên cũng nhiều hơn. Cảm tạ, ta muốn tiếp tục cố gắng truy đuổi ngươi. Diệp Phàm mỉm cười chí tạ, không có một chút nào đắc ý cùng kiêu ngạo. Tiến vào đệ tử nòng cốt, đối với hắn mà nói, bất quá là một cái tân khởi điểm mà thôi. Được rồi, ngươi liền đừng khiêm nhường. Ngươi cảnh giới tuy thấp, nhưng sức chiến đấu cường đại đến kinh người. Đại gia nhưng là đều biết, Đồng Thiến Thần che miệng mà cười, đột nhiên như là nghĩ tới điều gì như thế, nghiêm nghị nói với Diệp Phàm, đúng rồi, Diệp đại ca, con có chuyện muốn nói với ngươi một thoáng, vừa nãy ở ngươi tiến vào thí luyện các thời điểm, ta đã từng cùng vệ quân đánh cược, thắng hắn một tháng tài nguyên tu luyện, tuy rằng hắn hiện tại đã phế bỏ, nhưng tài nguyên tu luyện không thể thiếu. Hắn cái kia một tháng tài nguyên tu luyện ta giữ lại cũng vô dụng. Liền đưa cho ngươi, đến thời điểm ngươi cùng quản tài nguyên tạ trưởng lão nói một tiếng là được. Diệp Phàm trong lòng hơi động, một tháng tài nguyên tu luyện, thân vì là đệ tử nòng cốt, vệ quân tài nguyên tu luyện hẳn là cùng mình là như thế chứ. Mặc dù là dựa theo tinh anh đệ tử phân phát, vậy cũng là một bút khổng lồ tài nguyên. Thật sự có thể được hai phần tài nguyên tu luyện, Diệp Phàm có lòng tin vào thẳng đến chân nguyên cảnh, cũng đem cảnh giới củng cố hạ xuống. Ngay khi Diệp Phàm thầm nghĩ thời điểm, một tên vóc người gầy gò, sắc mặt tái nhợt người trẻ tuổi, từ đệ tử nòng cốt trong đám người đi ra, trực tiếp hướng về Diệp Phàm đi tới. Hả, Diệp Phàm dùng mình, người này hắn tuy rằng chưa từng thấy, thế nhưng là từng nghe Đồng Thiến Thần nhắc qua. Trước hai người tán gẫu thời điểm, Diệp Phàm đã từng tỉ mỉ hướng về Đồng Thiến Thần hiểu rõ qua đệ tử nòng cốt một ít tư liệu. Trước mắt cái này sắc mặt thoáng trắng xám người trẻ tuổi chính là đệ tử nòng cốt người số một. Trương Thái Nhất, có người nói là một cái hết sức thần bí người, mặc dù là ở trong tông môn cũng rất ít có thể nhìn thấy hắn cái bóng. Trong tình huống bình thường, hắn đều là ở bế quan tu luyện. Rất ít người có thể nhìn thấy hắn, lần này nếu không là tinh anh đệ tử giải thi đấu vừa vặn đuổi tới hắn xuất quan, e sợ cũng sẽ không xuất hiện. Hơn nữa Trương Quá Một mặc dù xuất hiện, cũng hầu như là sách gương mặt, thật giống khắp thiên hạ mọi người nợ hắn tiền như thế. Xưa nay nghiêm túc thận trọng, ngoài ra, bởi thực lực của hắn thực sự là cường hãn, có người nói liền một ít mới vào thánh thai cảnh trưởng lão. Không cẩn thận đều có khả năng ở trên tay hắn bị té nhào. Một người như vậy hướng về phía chính mình đến tột cùng có chuyện gì? Diệp Phàm ở trong lòng ám hỏi mình. Hắn cùng Trương Thái Nhất là lần thứ nhất gặp mặt, không hề có quen biết gì, không có đáp án, nhưng Diệp Phàm tin tưởng, đối phương hẳn là sẽ không là tìm đến mình phiền phức. Dù sao, hắn cùng Trương Thái Nhất là lần thứ nhất gặp mặt, trước không hề có quen biết gì. Huống hồ, như Trương Thái Nhất người như vậy tuyệt đối tự phụ, không có lý do gì gây sự với hắn, phảng phất vì xác minh Diệp Phàm suy đoán giống như vậy. Trương Thái Nhất đi tới Diệp Phàm trước, hiếm thấy lộ ra vẻ mỉm cười nói, Diệp Phàm sư đệ, chúc mừng ngươi, cảm tạ, sau đó kính xin ngươi chỉ giáo nhiều hơn mới là. Diệp Phàm nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó chí tạ, Diệp Phàm sư đệ, sức chiến đấu của ngươi để ta kinh ngạc, bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, tu hành chi đạo, như đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi. Hy vọng ngươi có thể không ngừng cố gắng tiến lên một bước, ta chờ mong tương lai cùng đi với ngươi Thiên Nguyên Thành tham gia thiên tài giải thi đấu. Trương Thái Nhất nghiêm túc nói với Diệp Phàm, hắn là chân tâm hy vọng Diệp Phàm có thể quật khởi. Có thể cùng thiên tài như vậy sóng vai chiến đấu, là mỗi một cái không có tư tâm thiên tài đều hy vọng. Ta sẽ cố gắng. Cảm tạ, bên tai vang lên Trương Thái Nhất thiện ý nhắc nhở, Diệp Phàm lần nữa nói tạ, hắn có thể nhận ra được Trương Thái Nhất là chân tâm, mà cũng không phải là giả tạo khách sáo. Trời ạ, Trương Sư Huynh lại chủ động đi cùng Diệp Phàm trò chuyện. Không riêng như vậy, Trương Sư Huynh ở trò chuyện trong quá trình còn nở nụ cười. Ngươi chắc chắn chứ, không phải nói Trương Sư Huynh xưa nay đều sẽ không cười sao? Ngay khi Diệp Phàm cùng Trương Thái Nhất trò chuyện đồng thời, Huyền Vũ phái đông đảo đệ tử nhìn thấy màn này, gây nên sóng lớn mênh mông, bởi vì, ở trí nhớ của bọn họ bên trong, đệ tử nòng cốt người số một Trương Thái Nhất luôn luôn thập phần thần bí. Mặc dù là trong tông môn người muốn gặp hắn một lần đều rất khó. Trọng yếu hơn chính là, Trương Thái Nhất chưa từng có cười quá, mà bây giờ, Trương Thái Nhất chủ động tiến lên hướng về Diệp Phàm chúc, đồng thời lộ ra nụ cười. Điều này có thể không để bọn họ chấn động, nỗ lực tu luyện đi, ta chờ ngươi đồng thời tham gia Thiên Nguyên Thành thiên tài giải thi đấu. Trương Thái Nhất vỗ vỗ Diệp Phàm vai, dứt tiếng, không chờ Diệp Phàm đáp lời, liền xoay người rời đi. Theo Trương Thái Nhất rời đi, đệ tử nòng cốt xếp hạng thứ hai Thân Đồ cùng xếp hạng thứ ba Kim Triển Phi hai người cũng tới đến Diệp Phàm trước. Hả, nhìn thấy Thân Đồ, Diệp Phàm hơi nhíu mày một cái. Hắn từ đồng tiến thần nào biết, cái này Thân Đồ là con em nòng cốt xếp hạng thứ hai tồn tại. Thực lực mạnh mẽ không nói, làm người phi thường kiêu ngạo, ngoại trừ xếp hạng thứ nhất Trương Thái Nhất ở ngoài, ai cũng không để vào mắt. Ở như vậy một loại dưới tình hình, Diệp Phàm không cảm thấy Thân Đồ tìm đến mình có chuyện tốt gì. Dường như Diệp Phàm dự liệu như thế, Thân Đồ đi tới trước mặt hắn, không hề có một chút nào khách khí, trực tiếp nói rằng, Diệp Phàm đúng không, nghe nói ngươi muốn cùng Trương Sư Huynh đồng thời tham gia Thiên Nguyên Thành thiên tài giải thi đấu. Vì tiện nói một chút mà thôi. Thân sư huynh không cần lưu ý, Diệp Phàm không muốn cùng người như vậy chấp nhặt. Thuận miệng qua loa nói, vì tiện nói một chút, cũng đúng, ngươi thật sự không tư cách tham gia thiên tài giải thi đấu. Thân Đồ một mặt kiêu ngạo, ở trên cao nhìn xuống nhìn Diệp Phàm, tiếp tục nói, tuy rằng thực lực của ngươi ở cùng cảnh giới bên trong rất kinh người. Nhưng ngươi dù sao cảnh giới quá thấp. Hơn nữa tuổi tác thực sự có chút lớn, cùng thiên tài chân chính so với, không hề ưu thế, ngươi nói như thế nào đây, làm sao có lời hay không dễ bàn đây, đồng tiến thần không vui, lạnh lùng nhìn Thân Đồ, chất vấn, làm sao, ta bất quá là ăn ngay nói thật mà thôi, nếu như hắn trẻ thêm vài tuổi nữa, ta không chỉ thừa nhận hắn là thiên tài tuyệt thế, hơn nữa biết cảm thấy không bằng, nhưng hiện tại sao? Vẫn chưa tới hắn kiêu ngạo đắc ý thời điểm, hắn vẫn cần càng thêm nỗ lực tăng cao thực lực, mới có hy vọng cùng thiên tài chân chính đánh đồng với nhau. Nói xong, Thân Đồ không chờ đồng thiến thần tức giận, trực tiếp rời đi, cũng không có về đệ tử nòng cốt đội ngũ bên trong. Trực tiếp đi xuống Huyền Vũ Phong, Diệp Phàm huynh đệ, không muốn hướng về trong lòng đi. Hắn chính là như vậy cá nhân, ngoại trừ Trương Sư Huynh ở ngoài, vẫn chưa có người nào có thể làm cho hắn để ở trong mắt. Ta cũng thường thường bị hắn tổn, nhìn thân đồ đi xa bóng lưng, Kim Triển Phi cười khổ một tiếng, hướng về Diệp Phàm an ủi, đừng chấp nhặt với hắn, tuổi tác lớn làm sao, tuổi tác đến cũng không cái gì, lấy tiềm lực của ngươi, chỉ muốn tiếp tục cố gắng, thành tựu tương lai tuyệt đối không thể đo lường. Kim Sư Huynh nói quá lời, ta căn bản cũng không có để ở trong lòng. Diệp Phàm cười nhạt, hắn có thể thấy, thân đồ tuy rằng ngông cuồng một chút, nhưng cũng không có ác ý. Ngược lại là nhắc nhở hắn tiếp tục cố gắng. Ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt nhất. Sau đó có việc nói với ta, chỉ cần ta có thể làm được. Huynh đệ ta không hai lời. Kim Triển Phi cười nói, vậy thì cảm ơn trước Kim Sư Huynh rồi. Diệp Phàm ngược lại cũng không có khách khí, bởi vì, hắn có thể thấy, Kim Triển Phi chân thực nhiệt tình, người cũng không câu nệ tiểu tiết, cùng Lữ Chiến tính khí có chút tương tự, nhưng lại không giống Lữ Chiến như vậy bĩ khí mười phần. Xác thực là cái có thể giao người, đúng là người như vậy, người khách khí với hắn hắn trái lại không cao hứng, nơi nào thoại, sau đó gọi ta Triển Phi, hoặc là Tiểu Kim đều được. Ngươi lớn hơn so với ta, gọi sư huynh của ta ta nghe khó chịu. Kim Triển Phi sảng lãng cười to lên, Diệp Phàm tính cách rất đối với hắn tính khí. Ây, tình cảnh này, nhìn ra những kia vẫn không có rời đi tinh anh các đệ tử mắt đỏ như mệnh. Từng cái ước ao ghen tị, ước ao đố kỵ sau khi, bọn họ cũng biết, Diệp Phàm có thể có đãi ngộ như thế, là thông qua chính mình nỗ lực, dựa vào thực lực được. Đồng thời, bọn họ tin tưởng, sau ngày hôm nay, Diệp Phàm ở Huyền Vũ phái địa vị biết nước lên thì thuyền lên. Tuyệt đối sẽ không thấp hơn 10 vị trí đầu đệ tử nòng cốt. Về phần bọn hắn, căn bản là không có cách cùng Diệp Phàm đánh đồng với nhau. Đệ tử nòng cốt xếp hạng đệ 1, 2, 3, 4 đệ tử đều lại đây cùng Diệp Phàm chào hỏi. Tuy rằng xếp hàng thứ hai thân đồ lời nói ẩn giấu sự châm chọc tổn Diệp Phàm một trận. Nhưng chung quy là đến rồi. Chỉ có xếp hạng đệ ngũ Sở Phong không nhúc nhích. Trong lòng hắn thực sự là đặc biệt khó chịu. Nhìn Diệp Phàm cùng Đồng Tiến Thần hai người vừa nói vừa cười dáng vẻ. Cảm giác kia thật giống là ăn cơm ăn được một con ruồi giống như vậy. Buồn nôn đến cực điểm. Hừ, Sở Phong không có cùng Diệp Phàm chào hỏi. Mà là hư lạnh một tiếng, liền trực tiếp hướng về Huyền Vũ Phong dưới đi đến, cái kia phảng phất ở lâu thêm một giây đều là một loại dằn vặt. Mà Diệp Phàm cùng mọi người từng cái cáo biệt sau khi cũng rời đi Huyền Vũ Phong, hướng về Linh Quy Đảo phương hướng bay đi. Sư phụ, Diệp Phàm vừa leo lên Linh Quy Đảo, liền nhìn thấy đại trưởng lão Ngô Tâm Hải Chính đang cách đó không xa chờ đợi mình. Vội vã đi tới hướng về Ngô Tâm Hải trưởng lão chào. Đến, chúng ta thầy trò, liền không dùng để bộ này hư văn. Ta để ngươi đến, là phải nói cho ngươi. Ngươi động phủ ta cho ngươi đổi. Nơi đó nguyên khí đất trời so với biên giới nơi càng dày đặc. Thích hợp hơn ngươi tu luyện, đại trưởng lão Ngô Tâm Hải nói. Kéo Diệp Phàm, bay đến một chỗ nguyên khí đầy đủ động phủ. Nói rằng, Tiểu Phàm a, sau đó nơi này chính là ngươi bế quan động phủ, còn thỏa mãn chứ, tạ ơn sư phụ, rất hài lòng, nơi này nguyên khí đất trời phi thường đầy đủ. Diệp Phàm hít sâu mấy lần, chăm chú cảm nhận chu vi trong thiên địa nguyên khí nồng độ. Phát hiện xác thực so với trước Linh Quy Đảo biên giới tòa kia động phủ nguyên khí nồng nặc rất nhiều. Cảm ơn cái gì tạ, ngươi nỗ lực tu luyện. Nhiều cho sư phụ mặt chính là đối với ta tốt nhất báo đáp. Ngô Tâm Hải cười híp mắt vừa nói vừa lấy ra một cái tóc đen túi vải. Giao cho Diệp Phàm nói. Đây là túi không gian. Đừng xem cái túi này không lớn. Nhưng bên trong tự thành không gian. Trang tòa tiếp theo nhà đều thừa sức. Trong này là ngươi tháng sau tài nguyên tu luyện. Tổng cộng 10.000 viên linh thạch. Mặt khác, sư phụ ta tình bạn tài trợ ngươi 10 viên linh thạch. Này 10 viên linh thạch nhưng là sư phụ ta phí không ít kính mới làm ra. Nói, Ngô Tâm Hải vung tay lên, trên đất có thêm 10 viên linh thạch, chói lọi, mỗi một viên đều có to bằng nắm tay. Diệp Phàm xoa bóp túi không gian bên trong hạt gạo đại linh thạch. Trong lòng ước lượng một chốc, như vậy một viên linh thạch liền tương đương với 10.000 viên tông môn phát linh thạch rồi. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không phụ lòng lão gia ngài kỳ vọng. Diệp Phàm trầm giọng đáp lại, trong lòng đầy dẫy cảm kích, có những linh thạch này hắn liền có thể ung dung xung kích chân nguyên cảnh. Đồng thời có thể ở bước vào chân nguyên cảnh sau khi tu luyện cửu thiên huyền thể tầng thứ 2. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.